Bảo Liên đăng, Hóa Bích, chương 22:22, chúng nhân chi sở ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu đường Tam Sinh Điện, Nam Hải Quan Âm và Ngọc Đỉnh Chân Nhân đang ngồi đối diện nhau giải quyết riêng. Ngọc Đỉnh Chân Nhân vô cùng tức giận, toàn bộ dược phẩm ta vất và phối được ở dưới hạ giới đều bị đổ hết. Muốn giải quyết riêng, bồi thường ta một bình dương liễu cam lộ trước đi đã. Quan Âm nghe vậy, hư lạnh một tiếng. Thế thì phải hỏi đồ đệ ngươi tại sao tự ý bắt giam đấu chiến thắng Phật. Ta đã dùng hết cam lộ lúc cứu chữa Tôn Ngộ Không. Kể cả dùng không hết đi nữa, sư huynh, yêu cầu của ngươi vẫn rất quá đáng. Dừng lại, đừng ra vẻ thân thiết. Núi Côn Luân đã không có ai là sư phụ ngươi, nơi này làm gì có sư huynh ngươi. Ngọc Đỉnh Đong đưa cây quạt nhỏ. Thế nào, các ngươi sợ đồ đệ của ta khôi phục, cũng được, ta cũng không cần ngươi bồi thuốc cho ta. Ta chỉ cần một điều. Các ngươi không được phép tiếp tục thao túng dư luận, can dự tư pháp. Bảo đám người đang ngồi ở kia tản đi, cũng không được kích động chúng tiên dâng tấu. Ngọc Đỉnh sư huynh nói vậy là có ý gì? Ý muốn của công chúng như thế thì liên can gì đến chúng ta? Nếu ta không nhìn thấy đám người kia giải tán, không nhìn thấy chúng tiên ngừng dâng tấu chương, chúng ta cứ chờ gặp nhau trên công đường đi. Khoảnh khắc bước chân vào chân quân thần điện, Văn Khúc Tinh Quân không khỏi bùi ngùi cảm thán. Dương Tiễn a Dương Tiễn! Trước kia phạt trụ là vì đâu? Quên sao, tại sao chính mình lại trở thành kẻ độc tài chuyên chế? Ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ lời của Khương Thái Công, thiên hạ không phải của một người, thiên hạ là của cả thiên hạ. Hắn ngồi xuống trước thư án, vừa định đọc qua mấy quyển công văn thì chợt nghe một tiếng sành sạch, án thư từ giữa vỡ ra, để lộ một vết nứt đen xì. Đẩy sang hai bên, bên trong tràn đầy sổ sách, Văn Khúc Tinh Quân tiện tay lấy ra mấy quyển đọc thử, không khỏi kinh sợ. Tất cả đều là hồ sơ bản án cũ đã được phân loại chỉnh lý tốt. Hắn lập tức sai người chuyển hết về Văn Khúc Phủ, mất ăn mất ngủ cẩn thận tra xét, sau đó phái người đi điều tra dựa trên những gì được ghi chép trong hồ sơ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, những tài liệu này mới là hồ sơ thật của toàn bộ những vụ án lớn nhỏ trong 800 năm qua. Căn bản không có bao nhiêu án sai cần sửa lại, dù Văn Khúc Tinh Quân tự mình phán cũng không thể công chính hơn thế này. Những án xử sai cần chỉnh sửa đa phần cũng là những vụ gần đây, rõ ràng là cố tình lưu cho người kế nhiệm làm hình mẫu nhằm trải phẳng con đường phổ biến Tân Thiên Điều. Tân Thiên Điều không phải tự dưng mà có người từ trước đã thử nghiệm qua. Khó trách, trước đó hắn chỉ mới nhìn lướt qua Bổ Thiên Thạch đã không nhịn được nhịp tay tán thưởng. Không biết nữ hoa nương nương phải ai khắc Bổ Thiên Điều này vào Bổ Thiên Thạch, từng từ từng chữ đoan trang trang nhã, khiến người nhìn vào đều ba tháng không biết vị thịt. Đợi đến lúc sắp xếp người sao chép văn tự lại càng kinh ngạc hơn nữa. Mỗi một hạng mục đều không ít không nhiều, dài vừa đúng ba thước, đây là thói quen chỉ có ở người đã quen viết công văn, từ câu chuyện Khổng Tử sau khi nghe được bản nhạc ở nước Tề, ba tháng sau ăn thịt không thấy mùi vị, cảm thán. Không ngờ nhạc thiếu điêu luyện đến thế, căn bản là nói thấy thứ gì đó quá tuyệt đến mức làm những thứ khác trở nên nhạt nhẽo. Khó trách hắn có thể phản bác đến chúng tiên cứng họng không thể đáp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây vốn là quy củ chính hắn định ra, hệ thống tự hắn dựng nên, hắn sao có thể không thông thạo. Đã hiểu, hắn đã hiểu. Thế nhưng hắn lại không hiểu. Dương Tiễn đến cùng là loại người gì? Nếu hắn xem trọng pháp tắc, tại sao muốn lá mặt lá trái viết xuống hai phần hồ sơ? Nếu hắn xem thường pháp tắc, cứ tiếp tục làm thế này không phải tốt sao? Tại sao phải bày ra một trận kinh thiên đại cục? Tình nguyện chính mình chìm vào hắc ám cũng phải đẩy bộ pháp tắc này ra dưới ánh mặt trời. Nên nói hắn một tay che trời, cả gan làm loạn, xem pháp tắc như không, hay nói hắn hết lòng vì việc chung, đã quyết sẽ không quay đầu, bất chấp đi làm việc thiên hạ xem là sai lầm lớn. Thôi, dù là gì đi nữa, may mắn người này đã bị giáng chức. Hôm nay vì sửa thiên điều, hắn có thể mưu tính toàn bộ tam giới, ngày mai giả như có việc không hợp ý mình. Ai biết hắn sẽ làm ra chuyện trái luân thường đạo lý nào. Hắn hung ác với người khác, còn hung ác với chính mình hơn, không quan tâm sinh tử vinh nhục, cũng không quan tâm thanh danh muôn đời. Hiện tại may là hắn còn bước trên đường ngay, tương lai một khi đi lầm đường, ai có thể ngăn được hắn. Văn Khúc Tinh Quân không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng hắn tuyệt đối không dám cộng sự cùng với người như vậy. Bất chợt nhớ đến Dương Nhậm, nhịn không được bật cười, tên danh mãnh này. Ngươi muốn cầu tình cho chiến hữu cũ của ngươi lại không nói thẳng ra, vòng vo tam quốc để ta đi tìm hồ sơ. Nhưng không biết ngươi biết được đến đâu về mưu đồ của hắn đây. Cũng được, vậy ta cũng phụ họa một khúc, để xem ngươi có nghe ra được ẩn ý của ta hay không. Lúc này, môn quan chợt tiến đến. Tinh quân, bệ hạ và nương nương truyền ngài đến giao chỉ kiến giá. Bệ hạ và nương nương truyền ta. Văn Khúc Tinh quân vội sửa sang áo mũ, tìm đến một thư lại bàn giao. Ngươi lấy một phần bản sao Tân Thiên điều giao đến Tuế phủ cho Giáp Thái Tuế. Nói với hắn, dư tình ồn ào, khó chắn ngôn luận. Mời hắn giúp ta suy ngẫm xem dựa theo Tân Thiên điều, nên tuyên án như thế nào mới có thể để tam giới đều tâm phục khẩu phục. Đám người trước cửa Văn Khúc phủ đã tán đi, rốt cuộc có thể đi ra từ cửa chính. Bên trong giao trì, Văn Khúc Tinh quân khom người thi lễ trước đế hậu. Tham kiến bệ hạ, nương nương. Hàn huyên vài câu, Vương Mẫu tiến vào chính đề. Văn Khúc Tinh quân dự định phán quyết tội án của Dương Tiễn như thế nào? Từ thiết hình đường, lạm dụng hình phạt, chèn ép đồng liêu, mưu hại trung lương. Xét thấy hắn thân chịu trọng thương, đặc thi ân điển, giam cầm 300 năm. Số bản sớ của địa tiên do Tuế phủ trình lên đều yêu cầu trọng phạt Dương Tiễn, không trình lên không biết còn nhiều bao nhiêu. Thiên tiên trực tiếp trình tấu bệ hạ đa số cũng muốn xử nặng, rất ít người cầu xử nhẹ. Bệ hạ và bản cung cũng không thể để chúng tiên thất vọng. Nương nương, trọng phạt Dương Tiễn mới có thể khiến chúng tiên thật sự thất vọng. Văn Khúc Tinh quân không chút hoang mang. Dương Tiễn trên tòa thẩm vấn hùng biện không ngớt, phàm là người có kiến thức đều thấy được hắn không phải không có lý lẽ, đây là thứ nhất. Tân Thiên điều vừa xuất thế, chúng ta hiện cần xây dựng uy tín, để tam giới đều thấy thiên đình cần tuân di mệnh của nữ hoa nương nương, đây là thứ hai. Xử trí phạm quan phải có ranh giới, như thế chúng tiên mới có thể an tâm làm việc, không đến mức người người cảm thấy bất an, đây gọi là thiên kim thị mã cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lòng cầu hiền tài, đây là thứ ba. Có ba điều này, mong bệ hạ và nương nương minh giám. Thiên kim thị mã cốt, dùng ngàn vàng mua bộ xương ngựa, nếu có người biết ta bỏ ngàn vàng mua xương của một con tuấn mã, thì sẽ có người xuất hiện bán thiên lý mã. Bản cung và bệ hạ muốn cân nhắc một chút, ngươi lui ra trước đi. Văn Khúc Tinh quân thi lễ cáo từ, rời đi giao trì. Vương Mẫu nhẹ nhàng vuốt chén vàng, trầm ngâm suy nghĩ. Ngọc Đế đặt chén vàng xuống. Nương nương, ngươi thấy cách Văn Khúc Tinh quân phán quyết vụ án này thế nào? Thần thiếp thấy, Vương Mẫu mỉm cười, rất tốt rất hay, giam cầm 300 năm. Như vậy quá nhẹ, chúng ta còn phải trông cậy xiển giáo làm suy yếu Phật môn, trở mặt với xiển giáo lúc này có điểm gì tốt? Chẳng lẽ chỉ như thế thôi? Bệ hạ, phàm nhân và thần tiên có thể kết hôn hay không căn bản không quan trọng. Vương Mẫu nghiêng người đến gần Ngọc Đế, hủy bỏ thiên kiếp, phân quyền địa phủ, phân điều tra, kiện tụng, thẩm phán thành những bộ phận riêng biệt. Mỗi một điều luật cụ thể đều không trọng yếu, trọng yếu chính là đại quyền do ai nắm giữ. Bởi vì luật điển chỉ là văn tự trên giấy, chỉ có người nắm giữ đại quyền mới có thể quyết định điều luật nào có ích. Thần thiếp có một kế, chỉ cần làm đúng theo kế này, một ngày kia, chúng tiên, bao quát Dương Tiễn, đều sẽ khóc ròng cầu bệ hạ lại làm chủ toàn cục. A, nương nương có cao kiến gì? Cần phải tuân theo tất cả các điều mục trong Tân Thiên Điều. Nhưng có một chuyện, chỉ cần có người tụ tập dân chúng gây náo động, dù vì lý do gì, có lý hay vô lý, kể cả vi phạm luật pháp đi chăng nữa, bệ hạ đều phải thuận theo, hơn nữa còn phải ra vẻ sợ miệng dân như sợ cọp. Tân Thiên Điều xuất thế vốn khởi nguồn từ một đám hỗn tạp phất cờ mượn danh tam giới chúng sinh, lên trời gây loạn. Ngài bao dung loại chuyện này cũng không ai chỉ trích được. Đối với Trầm Hương, ta cần ngàn kiểu nâng vạn kiểu thuận, nhưng không để cho hắn thật sự giữ trọng trách gì. Một người chỉ có hư danh mà không có thực quyền sẽ chỉ biết suốt ngày gây chuyện thị phi. Đối với đồng bạn của hắn, phân hóa được thì phân hóa, phớt lờ được cứ phớt lờ. Bọn yêu ma trợ giúp hắn cũng cần được xử lý từng bước một. Dù sao hiện tại cũng không còn thiên kiếp, không có chung kẻ địch, bọn chúng làm sao còn họp thành đoàn được. Tóm lại, cần phải cô lập tiểu anh hùng hữu danh vô thực này, để tam giới đều thấy được hắn ngu xuẩn vô tri. Mục đích của chúng ta là để chúng tiên chứng kiến dung chúng chi ác, như thế bọn hắn sẽ tự hoài niệm trật tự cũ, mời bệ hạ một lần nữa nắm giữ đại quyền. Dung chúng chi ác, cái ác của đám người tầm thường. Chuyện này, nương nương nắm chắc mấy thành, nắm chắc mấy thành, năm đó Dương Tiễn kết hôn với Tây Hải Tam công chúa, thần thiếp đề nghị bệ hạ hạ chỉ sắc phong, sau 1000 năm, hắn quả nhiên cúi đầu, hủy bỏ hôn nhân, lên trời làm quan. Đây là muốn đạt được vật gì, trước tiên phải cho đi đã. Để bọn hắn tự mình va vấp đầu rơi máu chảy, bọn hắn tự nhiên sẽ cam tâm tình nguyện quay đầu. Bệ hạ, ngài vẫn là chủ nhân của tam giới, vẫn ngồi trên Lăng Tiêu Bảo Điện, cho dù không thể đoạt lại đại quyền cũng có tổn thất gì. Tất cả những gì ngài làm đều dựa trên ý muốn của Tân Thiên Điều và tam giới chúng sinh, ai có thể chỉ trích ngài đây? Kế này đáng giá thử một lần. Vậy cứ theo ý của nương nương đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, nương nương dự định ra tay từ đâu? Hừ, Dương Tiễn không phải tận trung với tam giới chúng sinh sao? Chúng ta trước hết để hắn nếm thử, cảm giác bị tam giới chúng sinh nhục nhã chà đạp là như thế nào? Dương Tiễn à Dương Tiễn, là ngươi tự gieo gió gặt bão. Trước đây ngươi man thiên quá hải bảo vệ sinh linh dưới phàm trần, tam giới chúng sinh không trải qua thống khổ cắt da cắt thịt, rốt cuộc không nhận thức trật tự cũ sâu sắc bằng ngươi. Để chúng ta nhìn xem, ai mới là người có thể cười đến cuối cùng. Yến hội ban thường tại Giao Trì, Ngọc Đế ngợi khen Trầm Hương có công nghênh lập Tân Thiên Điều, sắc phong hắn làm thiên giới thái tử, đãi ngộ ngang bằng với Na Cha. Bằng hữu ngày xưa kề vai chiến đấu, bây giờ địa vị lại khác nhau. Trầm Hương cùng Na Cha ngồi tại chính giữa, cách đế hậu chỉ có vài ghế. Tam Thánh Mẫu là mẹ tiểu anh hùng, dù chỉ là địa tiên lại được đặc biệt ban thường ngồi cạnh Trầm Hương. Trầm Hương mời Tiểu Ngọc ngồi, Ngọc Đế biết được tình cảm sâu đậm của bọn hắn, tại chỗ tư hôn. Ngao Xuân là Đông Hải Bát Thái Tử, cùng Tứ Công Chúa Thính Tâm ngồi ở một góc. Ngao Xuân vẫn còn khổ sở vì cái chết của Đinh Hương, chỉ lo uống rượu hết chén này đến chén khác. Thính Tâm đau lòng, không ngừng trấn an hắn. Thế nhưng Thính Tâm vừa mới phục sinh, thân thể còn rất yếu ớt, chỉ ngồi một lúc đã cảm thấy khó chịu. Ngao Xuân đành phải đứng dậy xin lỗi. Chào từ biệt với Trầm Hương rồi đưa tỷ tỷ về Đông Hải. Khiến người giờ khóc giờ cười nhất là một nhà Ngưu Ma Vương. Hồng Hải Nhi là thiện tài đồng tử, Bồi Quan Âm ngồi ở giữa. Ngưu Ma Vương cùng La Sát Nữ lại là yêu ma dưới trần, chỉ có thể ngồi dưới thềm uống rượu, cảm thấy có phần mất mặt. La Sát Nữ nghĩ đến đám huynh đệ kết nghĩa ngũ đại thánh còn không có cả cơ hội dự thính, sợ ở lại lâu sẽ làm các huynh đệ buồn lòng. Hai vợ chồng trụng đầu bàn tính, chỉ uống mấy ngụm rượu đã cáo từ rời đi. Bách Hoa Di Nương, ta kính ngài. Quá khách khí, ngươi là người đã cứu ta nên kính ngươi mới phải. Bách Hoa Tiên Tử liếc trái liếc phải, chớp chớp mắt thấp giọng nói. Trầm Hương, ngươi cũng nghe tuyên án rồi đúng không? Dương Tiễn hiện tại chắc đã bị áp giải đến nhà tù ở núi Hao Lý thuộc Đông Nhạc đi. Hừ, giam cầm 300 năm, lợi cho hắn. Văn Khúc Tinh Quân còn nói cái gì cần phải tạo thành một cọc án thép, thà thiếu không ẩu, một cọc án mà tương lai không thể nào lật lại. Ta chỉ thấy đây rõ ràng là quan lại bao che cho nhau. Tại sao Bồ Tát lại bảo chúng ta giải tán những người ngồi trước Văn Khúc Phủ? Nếu bọn hắn vẫn còn ngồi đó, chắc chắn kết quả sẽ không như thế này. Ta đã nói rồi, dân khí chỉ có thể cổ vũ, không thể buông lỏng, sao có thể tùy tiện tản đi. Ta thấy rõ lúc bọn hắn rời đi. Trên mặt ai cũng viết không cam lòng. Ai, thế nhưng Bồ Tát không nghe ta. Dân khí, tinh thần, ý chí của dân chúng. Bên ngoài Nam Thiên Môn, Dương Tiễn bị trói trên một cột cờ. Đám yêu ma, tiểu tiên hạ đẳng và phàm nhân Lưu Gia Thôn lấn hắn không thể động đậy, cong hai chân hắn tạo thành tư thế quỳ, còn có người cắt một bộ triều phục bằng giấy mặc lên người hắn. Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương cầm trên tay một cuộn giấy dài, cao giọng tuyên đọc tội trạng của Dương Tiễn. Lúc đầu còn có chút căn cứ, về sau cả những tội danh không tưởng tượng nổi như trắng trợn cướp đoạt dân nữ tai họa hoa màu đều được nêu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tội này nghe đến đều khiến người bật cười, thế nhưng đảo mắt một lượt khắp xung quanh, Dương Tiễn càng nhìn càng kinh hãi, đã sớm không cười được. Tìm không được Trầm Hương, tìm không được Bát Thái Tử, tìm không được Bách Hoa Tiên Tử, tìm không được. Tất cả kẻ thù, những kẻ khí thế hùng hổ, oán giận sục sôi này. Không có một ai thật sự có thù với hắn, bọn chúng tại sao lại làm nhục chà đạp hắn như vậy? Từ thẩm vấn đến tuyên án, tất cả đều hoàn toàn hợp luật điển, bọn chúng dựa vào đâu dám chặn lại tù phạm giữa đường áp giải. Những kẻ luôn miệng không muốn trật tự cũ đó căn bản không muốn bất kỳ một loại trật tự nào. Nhưng thế thì đã sao? Thứ ta theo đuổi cả đời lại chính là an toàn và phúc lợi của các ngươi. Đừng nói ta đã suy yếu đến mức này, cho dù lần nữa trở nên hùng mạnh. Lại làm sao ra tay với các ngươi cho được. Theo lời tuyên đọc của Giao Ma Vương, đám người càng ngày càng phẫn nộ. Một tên sơn thần xông lên túm chặt tóc Dương Tiễn, vung tay tát hắn 10 cái, đánh cho hai má sưng tím, miệng mũi chảy máu. Đám người cùng lớn tiếng khen hay, sơn thần lại nhổ lên mặt hắn một ngụm nước bọt mới vênh váo bước ra ngoài. 10 cái tát tai, đánh tỉnh Dương Tiễn. Lão quân sai, giáo chủ cũng sai. Lý trí của Dung chúng căn bản không đủ để lấn át sự kích động, không cách nào có thể thuyết phục bọn hắn. Hơn nữa, một khi bọn hắn đã bị kích động, ngay chính người kích động cũng không thể khiến bọn hắn tỉnh táo lại, kêu trầm hương quản cũng không làm được gì. Thiên điều dễ đổi, lòng người khó phục, vì sao thiên tướng áp giải hắn không đứng ra ngăn cản? Không sợ có người thừa cơ cứu mình đi sao? Hay có ai phóng túng bọn hắn? Pháp lực nghịch xông tâm mạch, Dương Tiễn phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt của đám người trước mắt trở nên mơ hồ, ý thức dần dần u ám. Vương mẫu nương nương, ngươi tính toán hay lắm. Mượn đao dung chúng chặt đứt con đường phía trước, buộc chúng tiên phải quay đầu gửi hy vọng vào chuyên quyền. Nhưng ta có thể quay đầu sao? Chẳng lẽ còn nhìn chưa đủ cái ác của chuyên quyền? Chẳng lẽ còn có thể để cho tàn của trật tự cũ một lần nữa rực cháy? Vậy nhưng lúc này ta còn làm được gì? Ai có thể ngăn được dung chúng? 3000 năm trước, ta cầm búa đá muốn cứu một người, dù bổ ra đào sơn lại hại người kia bị 10 mặt trời thiêu chết. 3000 năm sau, ta lấy thân nhận búa muốn cứu tam giới chúng sinh, mặc dù hủy đi tư mệnh thiên nhất đỉnh, chẳng lẽ lại muốn làm hại tam giới chúng sinh từ đây trầm luân trong bể khổ. 3000 năm trước, ta còn có thể tìm thập đại kim ô và ngọc đế báo thù. 3000 năm sau, ta có thể tìm ai báo thù đây? Trời tối, tại sao trời tối như vậy? Tối đen hệt như lúc đại kim ô rơi xuống cách đây 3000 năm. Trời a trời, Dương Tiễn đã là kẻ chờ chết không còn sức lực, ngươi vẫn không thể cho ta an bình một lát sao? Lờ mờ hỏi trời, trời không nói. Mù mịt hỏi đất, đất cũng lặng im, chẳng lẽ trên 9 tầng trời, dưới 10 tầng đất. Nơi nơi đều là ma quỷ, chẳng lẽ tam giới to lớn đến vậy lại không tìm được một con đường sáng? Ấm áp, là ai đang ôm, vì sao giống như, mẹ, không, mẹ sẽ không tha thứ cho ta. Ta đã đáp ứng người phải chăm sóc tam muội thật tốt, nhưng rồi. Cả đời của ta đến cùng làm được cái gì? Ta muốn cứu ra mẫu thân, lại hại mẫu thân bị 10 mặt trời thiêu chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn cùng thốn tâm thiên trường địa cửu, lại biến thành gương vỡ vĩnh viễn không thể lành. Ta muốn chăm sóc thật tốt cho tam muội, lại tự tay áp nàng dưới hoa sơn. Ta muốn thay đổi trật tự mới vì tam giới, giờ lại thế nào? Chẳng lẽ tín niệm vững chắc nhiều năm như vậy hết thảy đều sai sao? Chẳng lẽ ánh sáng, căn bản không tồn tại sao? Như vậy, kết thúc sao? Không, không thể, bởi vì mình mà nhược thủy hạ giới, nên mình phải tự tay đưa nàng về thiên hà. Bởi vì mình mà ác ma chạy trốn, nên mình phải tự tay nhốt bọn chúng lại vào lồng. Chuyện còn chưa làm xong, sao có thể kết thúc? Cái gì kẻ chờ chết không còn sức lực? Cái gì cửu thiên thập địa đều là ma quỷ? Đã còn lại một hơi thở, tại sao không đọ sức đến cùng? Không có ánh sáng, nứt thân làm củi, moi tim làm lửa, nhỏ máu làm dầu, cũng phải chiếu ra ánh sáng. Sống sót, mặc dù còn chưa biết con đường phía trước ở phương nào, nhưng chỉ cần còn sống, cũng có thể. Cũng có thể lại lần nữa bày mưu. Biểu đệ, tỉnh, tiểu kim ô, nước. Dương Tiễn nặng nề mở mắt, trước mắt một mảnh trắng xóa, một lúc lâu mới dần dần rõ ràng. Hắn nhận ra đây là phù tang thần phủ đệ của tiểu kim ô, quá tốt rồi. Biểu đệ, ngươi đã tỉnh. Tiểu kim ô, sư phụ. Đồ đệ a, ngươi suýt nữa hù chết sư phụ. Ngọc Đỉnh dùng khăn lau đi nước đọng trên mặt Dương Tiễn. Ta thấy ngươi bị trói trên cột cờ, nhiều người như vậy muốn cản cũng không được, khiến ta gấp muốn chết. Ta biết mọi người đều đang ở giao trì, chỉ có tiểu kim ô đang tuần tra, nên đã tranh thủ thời gian tìm hắn tới cứu ngươi. Chuyện gì xảy ra? Quan Âm Bồ Tát đã đồng ý giải tán tất cả đám người kia, chẳng lẽ Phật môn lật lọng? Không, không phải, sư phụ, chúng ta đang gặp phải phiền toái lớn, tác giả có lời muốn nói. 1. Tiêu đề xuất từ lão tử. Thượng thiện nhược thủy, nước là thiện nhất, nước khéo làm lợi cho vạn vật mà không tranh với vật nào, ở chỗ mọi người ghét. Chỗ thấp, cho nên gần với đạo. Ta thật cảm thấy thượng thiện nhược thủy chính là nhị ca ca, vì vạn vật mà chưa từng vì chính mình cầu cái gì, nơi tất cả mọi người không muốn đi hắn lại tình nguyện bước vào. 2. Hình như từ xưa đến nay vẫn có hai loại hệ thống địa ngục, một là phong đô địa ngục, thuộc về Phật giáo, chính là 18 tầng địa ngục, thập điện diêm la các thứ mà chúng ta thường nghe được, tương đối kinh khủng. Ngoài ra còn có hệ thống ở Đông Nhạc, bắt nguồn từ bản thổ Trung Quốc, người sau khi chết hồn về Thái Sơn, ngọn núi Hao Lý bên cạnh Thái Sơn chính là âm ti địa phủ. Đông Nhạc địa phủ cũng không đem đến cảm giác đáng sợ, chỉ là một nơi linh hồn tụ về, không vui cũng không buồn, cho nên nhị ca bị phán đến đây cũng an tâm đi, không chịu khổ nổi. Chưa kể, mời lớn tiếng nói cho ta, Đông Nhạc Thái Sơn Đại Đế trong Phong Thần là ai? Cách chương.